Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2287, chương 2314, ụp ụp cùng Giang còn có thể đôi hấp thu. Cảm tạ vô kỵ tối cao chí tôn tác thành, cảm tạ vô kỵ tối cao chí tôn tác thành, không dực bức vương cảm kích rơi nước mắt, hắn liên tục hướng trường không vô kỵ dập đầu 9 lần sau. Vạn phần hài lòng nhắm lại chính mình mắt, ta đây liền tự vận, không dực bức vương hoàn thành ước nguyện, hắn tin tưởng trường không vô kỵ, quả quyết sẽ không đổi ý, bởi vì hắn căn bản không khả năng quan tâm không dực bức nhất tộc. Trong hai tay hắn, bắt đầu kích thích lực lượng, bên này là muốn hủy diệt trong thân thể của mình thế giới, làm cho mình như hắc ma long vương một dạng trở thành cái xác biết đi mà chết. Bất quá hắn còn không có động thủ, một cổ tiểu hỗn độn lực lượng trực tiếp phong tỏa hắn hết thảy, tự vận căn bản không làm được. Kinh ngạc giữa, không dực bức vương mở mắt ra, có vẻ hơi mê võng, không biết rốt cuộc đây là thế nào. Chẳng lẽ vô kỵ tối cao chí tôn còn muốn tự mình giết mình hay sao? Mở mắt ra thời điểm, hắn nhìn thấy trường không vô kỵ, kiếm vui tươi hớn hở nhìn hắn. Trường không vô kỵ huynh đệ thôn thiên phệ địa thú đã tới bên người nàng, có một con tay ấn ở chính mình đầu vai. Đây là không dực bức vương, không quá rõ dò hỏi. Không có ý gì, ta suy nghĩ một chút, thân thể của ngươi đâu rồi? Hẳn còn có tác dụng lớn, cho nên ngươi không ngại giữ lại lực lượng cùng thân thể, để cho ta huynh đệ sau này khống chế ngươi đi. Trường không vô kỵ rất là tôn trọng thỉnh cầu nói. Làm như thế, thực ra cũng bất quá là cho chân đối phương một chút mặt mũi mà thôi. Trường không vô kỵ phải làm gì? Còn cần hỏi sao? Không dực bức vương cũng là hiểu được những thứ đó. Hắn không chút nào cự tuyệt gật đầu một cái nói. Cũng tốt, có thể giữ lại thân thể có chút tác dụng còn sống. Dù sao cũng hơn liền chết như vậy được. Chỉ cần chí tôn ngài tuân thủ hứa hẹn là được rồi. Không dực bức vương minh lý thuyết đến sau đó, liền không chút nào làm phòng bị, nhắm lại cặp mắt mình, đồng thời mở ra chính mình thế giới thức hải, yên lặng trường không vô kỵ cho khống chế cướp lấy các loại. Đương nhiên làm những việc này, căn bản không yêu cầu hắn trường không vô kỵ tự mình động thủ. Bên cạnh thôn thiên phệ địa thú ụp ụp thả ra một cổ linh thần lực, xông vào đối phương thế giới thức hải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa tuyệt mệnh lực lượng, trực tiếp bắt lại không dực bức vương tánh mạng. Sau đó sẽ phái chính mình linh thần toàn bộ chiếm cứ đối phương thể xác, trở thành tân chủ nhân. Ồ yêu yêu, không dực bức vương thành liền, thật là không thấp, ta đối với hắn tiến hành đoạt xá sau này, có thể tùy tiện đem chính mình lực lượng đẩy đưa đến chí tôn đỉnh phong trình độ. Thoải mái, thoải mái a. Ụp ụp khống chế không dực bức vương thân thể, trong miệng vạn phần khen vừa nói, chính hắn cái nhục thân cũng ở đây sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào thân thể đối phương bên trong, theo sát, ụp ụp đem chính mình không gian thế giới lực lượng đẩy đưa đến đối phương không gian thế giới, chậm rãi dung hợp làm một thể, trở thành cùng một thế giới. Thông qua nữa ụp ụp siêu cường không gian lĩnh ngộ, liền đem vốn chính là chí tôn thực lực vững vàng lần nữa tới một cái dương cao. Làm xong hết thảy các thứ này, ụp ụp đã cười ha hả lần nữa tiểu tiểu kiêu ngạo nói, ha ha, bây giờ dưới trạng thái chính là minh vương tự mình đến cũng chưa chắc tóm được ta, vui vẻ vui vẻ. Nghe ụp ụp ở chỗ này thứ khoác lác, ở một bên trường không vô kỵ lộ ra thập phần vui vẻ. Bất quá hắn nhưng ở lúc này nhổ nước bọt, ụp ụp đạo, chẳng lẽ bây giờ ngươi so với ngươi đỉnh phong thời điểm còn lợi hại hơn? Sách sách sách, minh vương thực lực nhưng là đại đại tinh tiến, ta xem ngươi như cũ không được chạy nha. Bị Trường Không Vô Kỵ nhấc lên lúc trước đã qua, bóc chính mình gốc gác, ụp ụp lộ ra hết sức khó xử. Bất quá, hắn vẫn rất tự tin vỗ ngực một cái nói, không biết, hắn không dễ dàng như vậy bắt được ta. Ngươi biết chưa, lần trước hắn có thể đem ta bắt, kia hay là bởi vì Minh Vương Điện bị hắn lấy ra đặt ở Loạn Thần Hải, ẩn tàng khí hơi thở làm thành nhà tù giam cầm ta. Nếu không lời nói, ta căn bản sẽ không bị hắn chém chết. Há, nguyên lai là như vậy, nhất định là tham ăn rồi. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, bên cạnh ụp ụp cũng không có phản bác ý tứ, mà là ngậm miệng không nói. Đoán chừng đã từng hắn bị bắt thời điểm, nhất định có nhất đoạn tự nhận là thật mất mặt tiểu cố sự chứ. Chuyện hắn không nói trước, sắp xếp xong xuôi những thứ này sau này, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trở lại Hủy Diệt Phượng Hoàng trên người, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hắn đi tới Hủy Diệt trước mặt Phượng Hoàng, mở lời hỏi, ngươi nói một chút, ngươi có nhớ hay không pháp? Ta, ha ha, ta có thể có ý kiến gì không? Ta biết, ta vô luận như thế nào, cũng không thể nào sống được rồi. Hủy Diệt Phượng Hoàng thập phần bình thản trả lời. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, cũng không chối nói, quả thật, ngươi không có sinh khả năng. Bất quá, ta còn là rất bội phục ngươi, dám phản kháng Hủy Diệt chi thần, lấy được sinh tự do. Ta rất thích ngươi tính cách. Vậy thì như thế nào? Hủy Diệt Phượng Hoàng như cũ bình thản, ánh mắt cô ả nàng cuối cùng rơi vào Giang Vưu Khả trên người đạo. Vì nàng thực lực tăng lên, ngươi tất nhiên sẽ hy sinh ta, có đúng hay không? Không sai. Trường Không Vô Kỵ lần nữa gật đầu một cái, hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Giang Vưu Khả đã tới chỗ này, trương khai chính mình hủy diệt hai cánh, chờ ăn Hủy Diệt Phượng Hoàng. Tại động thủ trước, Trường Không Vô Kỵ nhìn Hủy Diệt Phượng Hoàng nói, ngươi ngoan ngoãn cho nàng hấp thu, ta Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn ngươi, hủy diệt bộ tộc Phượng Hoàng những người khác như cũ có thể sống sót, cất giữ tánh mạng bọn họ, dù sao cũng là một thượng cổ chủng tộc, ngươi xem coi thế nào. Trường Không Vô Kỵ như thế với Hủy Diệt Phượng Hoàng nói chuyện, thực ra cũng là vì Giang Vưu Khả mà cân nhắc. Hủy Diệt Phượng Hoàng coi như là tánh mạng không có, lưu lại lực lượng khổng lồ. Hiện nay Giang Vưu Khả dung hợp lại cũng cần rất dài lâu thời gian. Nàng với thôn thiên phệ địa thú bất đồng, thượng cổ chủng tộc kinh nghiệm cao hơn một mảng lớn, thực lực vân vân, tiến triển dĩ nhiên là hoàn toàn không thể nào giống nhau. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web chuyên CVO. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cỏ M đem tới còn phải mau sớm mang theo Giang Vưu Khả đi diệt thần sơn. Giang Vưu Khả thực lực tăng lên, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hủy Diệt Phượng Hoàng, ánh mắt một trận ngạc nhiên, nhìn một chút Giang Vưu Khả, nhìn lại một chút Trường Không Vô Kỵ rồi nói ra, Hủy Diệt bộ tộc Phượng Hoàng là chính nhi bát kinh diệt thần sơn phản đồ, có thể lưu lại toàn bộ. Ta nói có thể, há có thể không thể, ngươi cảm thấy thế nào? Trường Không Vô Kỵ vô biên ngang ngược hỏi ngược một câu, liền có một câu nói. Hủy Diệt Phượng Hoàng đã gật đầu liên tục, sau đó nàng không có nói nữa bất kỳ còn lại, cặp mắt một cái khép lại giữa, hai tay đi lên một cái trống không xuất hiện, một cổ tràn đầy vô cùng hủy diệt cùng ngọn lửa lực lượng từ nàng trong đan điền bay lên đi lên, sau đó thoát khỏi trong miệng mà ra, nàng linh thần cũng kèm theo đồng thời chạy đến, sau đó hóa thành một cái vô cùng tinh khiết ngọn lửa lực lượng hủy diệt Phượng Hoàng chân linh, từ từ hướng Giang Vưu Khả bay tới. Rất tốt, như thế phối hợp, phu nhân người tốc độ tăng lên, át sẽ kinh người vô cùng. Trường Không Vô Kỵ liên tục vỗ tay khen hay, Giang Vưu Khả cũng gật đầu một cái. há mồm ra, nuốt vào hủy diệt Phượng Hoàng đưa tới hết thảy. Sau đó cũng như trước một dạng hóa thành một cái màu đen hủy diệt chi cầu. Rơi vào trạng thái ngủ say, lại bị Trường Không Vô Kỵ bỏ vào thế giới tự mình bên trong. Yên lặng dung hợp tăng lên đi. Làm xong những thứ này, Trường Không Vô Kỵ mới đem ánh mắt rơi vào địa ngục tam đầu huyền trên người. Cáp, đáng chết ta chứ. Địa ngục tam đầu huyền không sợ hãi hỏi, nhưng Trường Không Vô Kỵ lại vì một trong cười, một tay đánh một cái hắn đầu vai đạo, ngươi không cần chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.